Chương 152, Sen Mạ Đìn. Tiểu bằng hữu, thúc thúc nơi này có hơn 100 ngàn, ngươi đem nó bán cho thúc thúc thế nào? Một người mặc tây phục cao lớn nam nhân hỏi. Mọi người nghe xong, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, mấy trăm ngàn tựa như mua đế vương phỉ thúy, ngươi cho chúng ta tất cả mọi người là ngu ngốc rồi. Nhất thời nam nhân này bị hào hào khinh bỉ, hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục lừa gạt, cờ ơ mở tới phỉ thúy mới là trọng yếu. Tiểu bằng hữu, ngươi thích gì, ngươi nói với ta. Chúng ta trao đổi một cái lao đầu đánh tới mưu ma trước quỷ, dự a theo hắn lý giải tiểu bằng hữu đều tương đối tốt hơn du. Các ngươi một đám già trẻ nam nhân thật không mặt thế mà lừa gạt một cái tiểu bằng hữu, một cái mỹ nữ nhìn không được, những người này ra mặt thật dày, vừa mới mấy cái lên tiếng, mặt mo đỏ ửng, không dám phản bác, bọn họ cũng cảm thấy vô sỉ, nhưng là không biết vì sao bị ma quỷ ám ảnh. Không ban a, thiến thiến muốn cầm trở về cấp 33 ma ma nhìn đâu tiểu gia hỏa học lăng vân nhún nhún vai. Tất cả mọi người vẫn là chưa từ bỏ ý định, hỏi thiến thiến người nhà ở nơi đó, bất quá thiến thiến thật không đồng nhất biết ta, mang một khỏa phỉ thúy, người chung quanh nhìn lấy thiến thiến, trong đầu không biết đánh ý định quỷ quái gì. Các vị, đều thấy được đi, ta cái này quầy hàng đều là bà bối, thật không gạt người chủ quán hối hận cũng vô ích, đều bán đi, vẫn là tổng dưới con mắt nhìn chừng chừng, có điều hắn nghĩ đến nguồn tiêu thụ, đánh quảng cáo. Trong lúc nhất thời còn thật không ít người vây quanh hắn quầy hàng, chủ quán nhất thời đắc ý, cái này quảng cáo đánh tốt. Thiến thiến có chu tờ sợ hãi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, không đối ứng nên nhìn chằm chằm nàng túi phỉ thúy. Căn cứ lục gia gia nhắc nhở nàng tranh thủ thời gian trốn mất, nơi này không ở nổi nữa, ánh mắt của bọn hắn giống muốn ăn thịt người một dạng. Sát thủ Tô Khoát tối hôm qua tiếp vào một cái nhiệm vụ, thông qua nhà trên nhận được, nhiệm vụ cũng là trước mặt tiểu bằng hữu, hắn là Anh quốc tịch người Hoa, tháng gần nhất đến Giang Nam thành phố giải sầu một chút, không nghĩ tới vận khí tương đối tốt, tối hôm qua vừa tiếp nhận nhiệm vụ. Ngày thứ hai mục tiêu thì xuất hiện tại trước mắt mình, cái này chính mình nên làm cái gì hắn cũng là tại cổ vật đường phố nhìn đến, quan sát thật lâu rồi, cái này tiểu bằng hữu là có chu tờ không tầm thường. Bên người cũng không có một ngôi nhà người theo, lá gan so sánh lớn, hẳn là trộm chạy ra đến, nhà trên tại sao muốn nữ hải tử này tử, hắn cũng không rõ ràng, hắn dự định cùng đi lên xem một chút tình huống. Đột nhiên hắn phát hiện có điểm gì là lạ, thế mà cũng có người để mắt tới vị này tiểu bằng hữu, thực lực dọa đến hắn run chân. Bài trừ một số thăm dò tiểu bằng hữu phỉ thúy tiểu lâu la, còn có mấy đầu cá lớn cũng nhìn chằm chằm, nhiệm vụ này giống như không đơn giản a, Tô Khoát có chu tờ cao mày. Tiểu bằng hữu rất đáng yêu, hắn không nhận tâm xuống tay, lúc đó hắn nhận nhiệm vụ cũng là xem ở nhà trên đối với hắn tốt phân thượng, không phải vậy hắn mới không có máu lạnh như vậy đâu, tiểu bằng hữu đều không buông tha hắn làm không được khi tất yếu hắn dự định bắt đi nàng, nhìn lấy đáng yêu như vậy tiểu bằng hữu, hắn làm không được khoanh tay đứng nhìn cho nên hắn một đường theo tiểu bằng hữu. Trong bóng tối còn ra tay giải quyết hết mấy cái theo tới, chân chính cá lớn còn ở phía trước. Đây, khí linh lục hộ pháp sớm liền phát hiện mấy cái này không biết sống chết con kiến hôi, thích cùng thì cùng, dù sao chết cũng không phải hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Trốn ở trong tối cá lớn cũng là buổi sáng hôm nay đến Giang Nam thành phố Hắc Ám giáo đình, ít hacker kỹ thuật ngữ bức, trực tiếp tra được cái kia tiểu bằng hữu đi Giang Nam thành phố, cho nên bọn họ cũng là trước tiên dùng không gian ma pháp đến nơi này, vận khí rất tốt. Vừa tới liền phát hiện tiểu bằng hưu bị mất. Thiến thiến đạp đổ tượng Phật bọn họ cũng nhìn thấy, không nghĩ tới nàng có loại năng lực này, bọn họ đều coi là thiến thiến nắm giữ tầm bảo dị năng đâu, cho nên Ngọc Xanh ở trong tay nàng cũng liền nói qua. Hôm nay tới đây cũng là 10 tên 2S ma pháp sư, trong đó một tên là đoàn cố vấn, một cái không gian ma pháp sư, người dẫn đầu là một cái tương đương với thiên nhân cảnh sơ kỳ băng hệ ma pháp sư, gọi Sen Mạ Đỉn. Sen Mạ Đỉn nghe đồn là giáo đình chiến thần Nicolas hậu nhân. Bất quá là suy đoán, gần nhất đi qua giáo hoàng cải tạo mới được thả ra. Tiểu bằng hữu mau tới đây, thúc thúc có đồ tốt cho ngươi ăn. Sen Mạ Đỉn ngăn lại thiến thiến đường ra, ý cười đẩy mặt nói ra. Không muốn thiến thiến lắc đầu, nàng vẫn là muốn nhanh điểm nhìn thấy mụ mụ. Khó mà làm được, ngươi không theo tới, vậy thúc thúc hỏi thế nào người nhà ngươi muốn Ngọc Xanh? Sen Mạ Đỉn nói thẳng ra chính mình mục đích, không chút nào giấu giếm. Ngọc Xanh A thiến thiến có một khóa đâu. Thật ra muốn tới làm gì tiểu gia hỏa xuất ra một cái vừa mới mỹ nữ kia cho ke ho que bắt đầu liếm lên tới. Sen Mạ Đỉn nghe xong, cái này tiểu bằng hữu sảng khoái như vậy thúc thúc muốn đến đương nhiên hữu dụng, tiểu bằng hữu như thế nào liên hệ người nhà người ta ba ba không có tới, ta cũng muốn biết hắn ở nơi đó, mama ở nơi nào đâu, a ý gì ở đâu, thiến thiến đi mua tượng Phật, thì không thấy nàng người nói xong xoa xoa con mắt, không quá nửa điểm nước mắt cũng không có chảy, vẫn là liếm láp ke ho que. Sen Mạ Đỉn sạm mặt lại, chỉ có thể muốn biện pháp khác, bất quá đoàn cố vấn ma pháp sư ghé vào lỗ thai hắn nói một câu, hắn não tử sáng lên. Ta biết, người ba ba ở nơi đó, tiểu bằng hữu mau cùng lấy ta, ta dẫn ngươi đi thật sao? Ta ba ba ở đâu? Ửng, chờ sau đó ngươi liền có thể nhìn đến hắn. Ngươi ba ba còn nói cho ta biết ngươi gọi Lăng Nguyệt Tiến, đúng hay không? Tiểu gia hỏa gật gật đầu, xem ra hắn thật biết ba ba của nàng ở nơi đó, cho nên không có nghi vấn, liền theo Hắc Ám giáo đình người đi. Sát thủ Tô Khoát cứ như vậy nhìn lấy Thiến Thiến cùng bọn hắn đi. A, đương nhiên sẽ không, mau tới trước muốn ôm đi nàng, tuy nhiên thực lực sai biệt lớn, nhưng là hắn có biện pháp hù dọa đối diện. Người nào Sen Mã Đình nhìn lấy một cái đột nhiên xuất hiện xấu hắn sự tình người, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tô Khoát trước hung hăng lắp một chút bức, đây là hoa hạ, các ngươi muốn làm gì nói cho ngươi, ta cũng không phải ăn chay ổ thú vị. Sen Mã Đình đều muốn cười rồi, thực lực đối phương mới 2S, người nào cho hắn dũng khí nói lời này? Ta nói cho ngươi, các ngươi có cảm giác hay không cho nàng khá quen ừ biết Long Bối Bối không? Sen Mã Đình tuy nhiên vừa mới đi ra, bất quá vẫn là nghe nói qua, huyết sắc đoàn diệt ngòi nổ cũng là bởi vì Long Bối Bối. Tô Khoát nhìn lấy Sen Mã Đình đang tự hỏi, cảm thấy có hy vọng, cố sự bắt đầu biên đi lên. Không tệ, nàng cùng Long Bối Bối thế nhưng là cùng nhau lớn lên, các ngươi khẳng định muốn động thủ ha ha, bằng hữu, chuyện này, chúng ta chỉ là mời tiểu bằng hữu thôi, ngươi nói đúng hay không? Sen Mã Đình đối với Thiên Thiến nói ra. Ừ, tiểu gia hỏa gật gật đầu, nàng vừa mới nghe được Long Bối Bối tên, đây không phải là tỷ tỷ nàng á? Xem ra bọn họ thật biết nàng ba ba ở nơi nào. Thu hồi ngươi bộ kia lời nói dối, các ngươi là Hắc Ám giáo đỉnh người á? Tô Khoát vướng mày, thực lực chênh lệch nhiều lắm, muốn bắt đi tiểu bằng hữu cơ bản không thể nào, thì nhìn xem bộ này nói láo bọn họ tin hay không. Ai là lời nói dối ai biết? Sen Mã Đình nghe Đoàn Cố vẫn nói thầm một câu, thì cười lạnh đáp Tô Khoát. Muốn tin hay không, các ngươi muốn tìm chết cũng có thể ha ha. Ngươi trò siếc không có tác dụng à, tim đập của ngươi bán rẻ tiểu bằng hữu, khác đi theo đám bọn hắn, bọn họ đều là người xấu. Các ngươi nhìn ở Thiên Không Tô Khoát tâm lý hoảng hốt, trần bọn họ chuyển di ánh mắt liền muốn ôm đi Thiên Thiến. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển a, không biết đang suy nghĩ gì đấy, kế hoạch này căn bản không thành công. Sen Mã Đỉnh một mực nhìn chăm chú lên Tô Khoát, đem hắn nắm đúng, có thể Tô Khoát kiên trì không đến một phút đồng hồ liền bị đánh ngã, máu me đầy mặt, tiểu gia hỏa không dám nhìn, tranh thủ thời gian che mắt.